Chương 165 tối cường thăng cấp hệ thống. Phụ nữ đều là bạo tính khí a. Tình huống thế nào, ê người kia là ai? Người này rốt cuộc là ai? Tiên sư nó, hắn là ai à? Cho ta oanh ra đi được không? Những tuấn kiệt này thiếu niên đều tại hỏi, hơn nữa trong mắt đều phun lửa giận, Triều Thiên Tông ba cái nữ nhân đều ngã vào Long Phi trong lồng ngực, này tên gì? Dưới cái nhìn của bọn họ Long Phi chính là một cái người chăn ngựa, thậm chí là một cái khất cái, làm sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân yêu thích, đồng thời Triều Thiên Tông tam tỷ muội còn là cố ý ngược lại ở trên người hắn, này tên gì, cái này cũng chưa tính cái gì, liền ngay cả Kiều Kiều cũng đi hướng hắn. Tất cả mọi người hô hấp ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn Kiều Kiều, ê nàng phải làm gì? Không thể nào. Con mắt của ta, ghê, ta không muốn sống rồi. Sống nhiều năm như vậy cảm giác mình còn không bằng một cái khất cái sống tốt. Bọn hắn tuyệt vọng bởi vì Kiều Kiều đi tới Long Phi bên người, khoác ở Long Phi tay phải nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai của hắn, khuôn mặt đỏ bừng cùng cảm giác hạnh phúc, đây không phải giả vờ, là biểu lộ cảm xúc, tất cả mọi người tại chỗ liền cảm giác trời muốn sụp xuống như thế, từng cái cả người run rẩy, không đứng thẳng được, lắc đầu, nói năng lộn xộn nói, "Ê không thể, không thể, tuyệt địa không thể nào." Con mắt của ta đều phải mù. Là ai vậy? Đến tột cùng là ai? Bọn hắn đều sợ ngây người, tứ cái nữ nhân đều dính ở một cái người chăn ngựa trên người. Người này ăn mặc bần dân như vậy, trên người không có nửa điểm phú quý hoa lệ khí. Điểm này hấp dẫn nữ nhân à, lẽ nào các nàng đều trúng độc sao? Liền ngay cả Nam Cung Khiếu cũng là sững sờ, hỏi, Lưu Công Công, người kia là ai à? Long Phi đoạn này thời gian tại Đại Hoang Sơn Mạch rèn luyện khiến hắn trở nên thành thục không ít, cũng hắc không ít, trên mặt có vẻ càng thêm cương nghị. Cũng càng thêm tràn ngập nam nhân mùi. Lưu Công Công nhìn về phía Long Phi, thấy Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới lên tiếng, là thần Long Hầu Phủ, Long Phi thiếu chủ. Vừa dứt tiếng, toàn trường chấn động, chu vi cấp tốc yên tĩnh xuống, cũng vào đúng lúc này, Nam Cung Yến hai mắt một dữ tợn, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhúc nhích, lập tức tuôn ra một luồng sát ý, hận thấu xương sát ý, hơn nữa, làm nàng nhìn thấy Long Phi trên người tứ cái nữ nhân thời điểm, nàng tâm trung cực hắn không sảng khoái, giống như là đấu bại công kê như thế, so với ngực. Nàng không có Dịch Tử Yên đại so với đáng yêu. Nàng không có Tiếu Điềm Điềm tướng mạo đáng yêu so với khí chất. Liễu Lạc Khê càng là mạnh hơn nàng so với bên ngoài chỉnh thể. Kiều Kiều vung nàng mấy con phố, hơn nữa Kiều Kiều trên người tản mát ra cái loại này không ăn khói lửa nhân gian khí tức làm cho nàng mặc cảm không bằng. Này tứ cái nữ nhân đều không kém nàng, hơn nữa đều yêu thích một người nam nhân. Nàng không sảng khoái, nàng ba không đắc Long Phi quỳ gối trước mặt nàng xin nàng. Nàng hy vọng mỗi người nam nhân đều quỳ gối trước mặt nàng xin nàng. Bao quát Đông Phương Kiếm, nàng rất khó chịu, hắn chính là Long Phi. Chính là cái kia cưỡi rồng gia hỏa. Hắn không phải Long huyết bị rút ra biến thành phế vật sao? Hắn có tư cách gì đến Tử Cấm Chi Điên Yến à? Đúng đấy, một cái đang điền phá toái phế vật có tư cách gì tới nơi này a? Mọi người trầm thấp nói nhỏ lên, Nam Cung Yến lạnh lùng khẽ hừ, nói, Long Phi, các ngươi người của Long gia đều chết sạch sao? Dĩ nhiên mang theo một cái hạ đẳng hạ nhân đến dự tiệc, truy không cầu được ta, ngươi cũng đừng như vậy bụng đói ăn quàng a. Đầy mặt đều là xem thường khinh thường, Nam Cung Yến càng là giả trang ra một bộ, cao cao tại thượng, tự cho là đúng bộ dáng, làm cho tất cả mọi người nhiệm vụ Long Phi truy không cầu được hắn mới mang cái nha hoàng đến dự tiệc, không ít người nhìn về phía Nam Cung Yến, nàng thật giống lại tìm tới của mình tâm điểm như thế, khinh bỉ nói, "Ê làm sao? Ta nói sai sao? Tuy rằng chúng ta có hôn ước, nhưng là ta căn bản không thích ngươi, những năm này ngươi một trực tử gia lại mặc theo đuổi ta, hiện tại đuổi không kịp ta, liền tìm ngươi nha hoàng, ngươi thật đúng là đáng thương a. Ngươi nói đủ chưa? Tiếu Điềm Điềm lập tức không sảng khoái, nói, kệ ta nhịn ngươi đã lâu rồi, nếu không phải nhìn Long Phi trên mặt mũi, ta đã sớm xé nát miệng của ngươi. Diệp Tử Yên cười mắng, ê sư muội, chớ cùng một cái tự cho là đúng tiện nhân như thế, ngươi không thấy bên người nàng một người nam tiếp lấy một người nam đổi a. Cần gì cùng tiện nhân đều nộ đâu này. Nam Cung Yến hai mắt một dữ tợn, quát lên, ở ngươi nói ai là tiện nhân à? Diệp Tử Yên cũng không phải dễ trêu, tiến lên một bước, trực tiếp đứng ở Nam Cung Yến trước mặt, chỉ vào Nam Cung Yến mũi nói, kệ ta nói ngươi là tiện nhân, ngươi Nam Cung Yến là tiện nhân, nghe rõ ràng sao? Có muốn hay không ta lặp lại một lần nữa? Ngươi, Nam, Cung, Yến, là, tiện, người. Từng chữ từng câu, Tiếu Điềm Điềm lập tức đi tới Diệp Tử Yên bên người, cười hì hì nói, ê sư tỷ uy vũ. Nam Cung Yến sắc mặt một trận một hồi xanh đỏ, khí cả người run rẩy, Ý a, nhưng là nàng cũng không dám nắm các nàng như thế nào, so với thực lực các nàng không kém mình, so với thân phận, mình thân phận của quận chúa còn không bằng bọn hắn nội môn trưởng lão nữ nhi thân phận tôn quý, so với tướng mạo, vẫn không có ưu thế, so với không có thứ gì ưu thế, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Nam Cung Yến Cấp vô cùng nói, nghe kiếm ca ca. Đông Phương Kiếm Bi Vi quát lên, thì hai vị sư muội không nên quá mức rồi. Ơ. Long Phi cười nhạt, đi lên trước, nói, ở đây không phải Mũ Xanh huynh sao? Lần trước cho ngươi kiểm tra đầu gối của nàng ngươi kiểm tra rồi không có à? Ai nha, lần đó ta uống say, làm mơ hồ, lần trước không phải ba ba ba, mà là quỳ trên mặt đất cho ta dùng miệng tuốt tuốt tuốt. Này cảm giác, không phê không được, nàng cũng cho ngươi sảng khoái qua chứ. Thế nào? Long Phi nhìn Đông Phương Kiếm cười rộ lên, lập tức bên cạnh đã có người hỏi tới, kệ ba ba ba cũng biết, thế nhưng tuốt tuốt tuốt là cái gì à? Hay là dùng miệng? Vải cả tuốt tuốt tuốt, ê mẹ kiếp, ngươi đây cũng không biết, lần trước cho ngươi xem đến Xuân Cung đồ lên không phải có sao? À, thì ra là như vậy a, đây chính là sảng khoái a. Không nghĩ tới Nam Cung quận chúa còn có thể chiêu thức ấy a. Tứ hôn nhiều năm như vậy, nhìn Nam Cung Yến như vậy mỹ nữ ai có thể nhịn được a? Muốn ta cũng không nhịn được. Thanh âm không lớn, thế nhưng Nam Cung Yến đô nghe được phi thường rõ ràng, Đông Phương Kiếm sắc mặt càng là vô cùng khó coi, hắn biết Long Phi đang nói linh tinh, nhưng là trong lòng vẫn là không vui, thật giống như của mình món đồ chơi bị người chơi đùa như thế, Nam Cung Yến quát lên, "Hệ Long Phi, ngươi không chiếm được ta liền đến nói xấu ta, Kim Thiên Vãn coi trọng ta nhất định khiến hoàng đế bá bá đem này cọc hôn ước cho lùi đi. Ta muốn cho ngươi Long Phi quỳ ở trước mặt ta." Kiều Kiều thở phì phò nói, "Ở ngươi tiện nhân, thiếu gia mới sẽ không cho ngươi quỳ xuống đâu." "Oa, thật đáng yêu a." Mắng người đều đáng yêu như thế. Long Phi diễm phúc quá tốt rồi. Nam Cung Yến hai mắt một dữ tợn, quát lên, "Ở ngươi cái hạ đẳng nha đầu, ngươi là cái thái gì a, ngươi cái gì thân phận, ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có." Long Phi hai mắt giận dữ, Liễu Lạc Khê Bi Vi tiến lên, nói, "Ê Nam Cung quận chúa, ngươi lại là cái gì thân phận, ngươi lại là cái thái gì?" Khí thế nghiền ép một đầu, nàng lo lắng Long Phi sẽ nổi giận, Long Phi bạo tính khí nàng rất rõ ràng. Thật sự sẽ ở trước mặt tất cả mọi người cho Nam Cung Yến một bạt tai, đến lúc đó hôm nay Tử Cấm Chi Điên Yến cũng đừng nghĩ làm. Hoàng thượng giá lâm, số từ 1833.